Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 458, Hancock quyết ý canh hai. Các loại cầu. Không được, Hancock, người không thể đi. Ngay tại Hancock vừa mới quyết định xong đi tân thế giới tìm cái kia để nàng đến hôm nay đêm tưởng niệm, cơm nước không vào nam nhân lúc, đại sảnh bên ngoài trực tiếp truyền đến một tiếng quát chói tai. Ni ông, Hancock nguyên bản hồng nhuận phơn phớt động lòng người sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lông mày trong nháy mắt vặn bắt đầu. Ánh mắt trừng mắt về phía đối diện nơi cửa cái kia vừa mới kéo ra nơi bức rèm che đi tới thấp bé thân ảnh. Lúc này, Ni ông chính khí trùng trùng đi tới. Mà phía sau của nàng thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Sandersonia cùng Marigold hai người. Sandersonia hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hancock hỏi. Wanisama, người muốn đi tân thế giới đi tìm cái kia khổng tước vương. Thiếp thân đã quyết định. Muốn đi tìm vị đại nhân kia. Thiếp thân muốn đi cùng với hắn. Hancock trùng điệp nhẹ gật đầu. Không nhìn một bên Ni ông. Hai gò má ửng đỏ. Ngữ khí chém đinh chặt sắt đồng dạng nói. Ta cũng muốn đi tân thế giới chính miệng hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Dù sao hắn cũng coi là chúng ta ba tỷ muội ân nhân. Một bên Marigold đồng ý nói. Xin xây trợ giúp các nàng giải trừ mất rồi cái kia khuất nhục thiên long nhân nô lệ ấn ký. Chẳng khác gì là ân nhân của các nàng. Dù là đó bất quá là đối phương tiện tay mà làm. Nhưng đối với các nàng mà nói vậy tương đương đưa cho các nàng tân sinh. Để các nàng không cần cả đời gánh vác lấy cái kia khuất nhục ấn ký che che lấp lấp sống tạm xuống. Dưới, một bên Sandersonia cũng mở miệng nói ra. Chỉ là nếu như đi tân thế giới mà nói. Hoặc là muốn thông qua đảo người cá. Hoặc là cần hướng thế giới chính phủ đưa ra xin. Từ thánh địa Mariezoa vượt qua đi. Cần bỏ thuyền đâu. Chấm ngoặc kép. Uy, ba người các ngươi. Không còn xem ta. Ta nói không cho phép đi. Một bên Ni ông sắc mặt đã sớm đen tối vô cùng. Bị cái này ba tỷ muội tức giận đến giơ chân. Nhịn không được hướng Hancock ba nữ lớn tiếng gầm thét lên. Thiếp thân chính là muốn đi. Hancock nhìn cũng không nhìn Ni ông một chút. Sau đó không chút do dự hừ lạnh nói. Không có một chút muốn cùng Ni ông thương lượng ý tứ. Ni ông gấp, vội vàng đối với Hancock khuyên nhủ. Hancock, đừng quá tùy hứng. Ngươi là nữ nhi quốc hoàng đế. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học năm đó ta vứt bỏ các quốc dân sao? Còn không có đợi Hancock mở miệng. Ni ông quay đầu tức giận đối với Sandersonia cùng Marigold hai người nói ra. Hai người các ngươi, bao nhiêu cũng khuyên Hancock nàng một cái a. Đi theo dính vào cái gì? Liền xem như muốn hướng khổng tước vương nói lời cảm tạ. Về sau có rất nhiều cơ hội. Hắn cũng không phải vĩnh viễn lưu tại tân thế giới. Nam nhân như vậy là không thể nào vĩnh viễn lưu tại tân thế giới. Ni ông thật sự chính là sợ Hancock cùng năm đó nàng một dạng. Vì tình yêu vứt bỏ quốc dân. Rời đi đảo Kuza vĩnh viễn cũng không trở lại. Hừ, thiếp thân chỉ là đi tìm vị đại nhân kia. Cũng không phải vĩnh viễn cũng không trở lại. Huống hồ cho dù là thiếp thân vĩnh viễn cũng không trở lại. Các quốc dân cũng nhất định sẽ tha thứ thiếp thân. Hancock bất vi sở động. Ngữ khí cao ngạo nói. Lần nữa biến trở về lúc trước cái kia tùy hứng cao ngạo nữ đế. Hancock, đừng quá tùy hứng. Ngươi là quốc gia này hoàng đế. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước ngươi đối đời trước hoàng đế hứa hẹn sao? Ni ông cũng là tức giận. Lập tức nhảy dựng lên. Lớn tiếng đối với Hancock nổi giận nói. Một bên Marigold cùng Sandersonia hai người ở một bên liếc nhau. Đều không do có chút bất đắc dĩ nhún vai. Ni ông cùng các nàng Wanisama tính tình đều rất bướng bỉnh. Các nàng căn bản ai cũng khuyên bất động. Chỉ có thể ở một bên làm thấy. Thiếp thân đương nhiên nhớ kỹ. Ni ông, đừng quên ngươi bất quá là vứt bỏ quốc dân mà thoát đi quốc gia tội nhân. Ngươi không có tư cách đến chỉ trích thiếp thân. Hancock chớp chớp đôi mi thanh tú. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống người thấp nhỏ Ni ông. Lạnh giọng nói ra. Ni ông sắc mặt hơi có chút xấu hổ. sau đó một bước cũng không nhường, chất vấn nói: "Ta là tội nhân không sai. Những năm này ta cũng một mực đang chuộc tội. Bất quá Hancock, chẳng lẽ ngươi bây giờ cũng muốn đi ta đường xưa sao? Thiếp thân lười nhác cùng ngươi cái này tội nhân tranh luận. Sandersonia, đi chuẩn bị một chút. Chờ một chút, ta muốn đi quần đảo Sabaody đi tìm Rayleigh độ mang." Hancock tùy hứng bắt đầu. Ngay cả cùng Neon giải thích ý tứ đều không có. Trực tiếp quay đầu đối với một bên Sandersonia phân phó nói: "Hancock, ngươi..." chấm ngoặc kép. Một bên Neon sắc mặt lập tức tái nhợt, chỉ vào Hancock, đều sắp tức giận phải nói không ra nói tới. Một bên Hancock hiển nhiên đã nhanh nhẫn nại đến cực hạn, đôi mi thanh tú vặn lên, rất có muốn trực tiếp đem Neon từ cửa sổ ném xuống ý tứ. Một bên Marigold thấy thế, lập tức vội vàng kéo lại Neon, sau đó khuyên nhủ: "Neon, ngươi không nên lo lắng nữa. Còn có chúng ta ở đây, tỷ tỷ không thể lại không trở lại. Ngươi coi như chúng ta là ra ngoài cướp bóc không được sao?" Chấm ngoặc kép, "Ta không chỉ là lo lắng cái này. Chủ yếu là tân thế giới thật sự là quá mức nguy hiểm. Hancock thực lực ta cũng rõ ràng. Chỉ cần không phải gặp gỡ đại tướng thực lực cường giả cũng không cần lo lắng. Nhưng tân thế giới nguy hiểm nhất không phải địch nhân, mà là cái kia biến ảo vô thường kinh khủng khí hậu a. Năng lực giả một khi không cẩn thận rơi xuống nước, liền sẽ mất đi năng lực, biến thành vịt lên cạn." Chấm ngoặc kép, Neon dùng sức gõ gõ quải trượng, giơ chân gấp giọng nói: "Yên tâm đi, bên cạnh tỷ tỷ có Salome tùy thời đi theo. Không có việc gì." Marigold vừa hướng Sandersonia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người đồng thời nhấc lên Neon hướng về bên ngoài đi đến. Một bên hảo ngôn khuyên lớn: "Marigold, Sandersonia, các ngươi hai cái mau buông ta ra." Chấm ngoặc kép, hơn một giờ về sau, tại Neon cái kia tức hổn hển trong ánh mắt, cu gia thuyền hải tặc bị hai đầu đại xà lôi kéo, cấp tốc hướng về Campbell chỗ sâu chạy tới. Tân thế giới, khi lấy được trái Fuwa Nomi đằng sau, Shinsei liền tạm thời đình chỉ tu luyện, đi ra khỏi phòng. "Shinsei, người đi ra." Nami nhìn thấy Shinsei đi ra, lập tức cao hứng chạy trở về ba tầng khoang thuyền trên ban công. Thói quen ôm lấy Shinsei một cái tay. "Đây là trái Fuwa Nomi. Người có muốn hay không ăn nó đi?" Shinsei cười nhạt nhẹ gật đầu, trên tay cầm lấy như là dưa hami đồng dạng trái Fuwa Nomi. Đối với Nami hỏi: "Hay là từ bỏ?" Nami mặc dù đối với trái Fuwa Nomi năng lực rất tâm động, nhưng ở do dự một chút đằng sau, hay là kiên định lắc đầu cự tuyệt. Sớm có dự liệu, Shinsei thu hồi trái Fuwa Nomi. Không có cưỡng cầu, trái ác quỷ tai hại. Nói thật đến bây giờ hắn đều không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tự nhiên cũng vô pháp đánh tan. Cho nên Nami không nguyện ý ăn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.